bởi vì bỗng dưng gặp người chụp ảnh cưới, tạo nên tình cảnh cãi nhau ngay đầu gió của hai người, nhưng kết quả rằng co vẫn như cũ không có kết quả. Lúc sau hai người về nhà, Dư Tế Đan không nghĩ lại chất vấn Lý Minh Hưu, cô nỗ lực hồi tưởng kinh nghiệm các bạn học đã từng truyền thụ cho cô. Ngự phu chi đạo trong truyền thuyết nghĩa là phương pháp làm thế nào để chồng nghe lời, chỉ là ông chồng nhà cô vẫn luôn thần thần bí bí. Kỳ kỳ quái quái, cho dù muốn cùng anh nói, anh vẫn có thể miệng lưỡi trôi chảy, lời trong lời ngoài vòng đi vòng lại, dù sao cũng không nói lời thật lòng. Sao lại có đàn ông như vậy chứ, thật là muốn làm cô tức chết, mãi đến khi Lý Minh Hưu bưng sữa bò đi vào phòng ngủ. Dư Tế Đan mới ngưng dòng suy nghĩ miên man của mình, Lý Minh Hưu đem ly sữa nóng để trên y tủ đầu giường. Sau đó duỗi tay ôm Dư Tế Đan, tất cả động tác đều liền mạch lưu loát, tự nhiên, hiển nhiên anh đã làm không biết bao nhiêu lần, không uống. Dư Tế Đan chê y giường quay cuồng, tôi không uống. Lý Minh Hưu duỗi tay bắt lấy Dư Tế Đan, đem cô gắt gao mà ấn vào trong ngực, không cho cô kháng cự. Vì sao không uống, ai chọc em sao, vì sao đột nhiên không uống sữa, không muốn uống chính là không muốn uống, làm gì cần nhiều lý do như vậy. Dư Tế Đan gân cổ ngang ngược, giống như anh nói một tràng những câu vô nghĩa, cũng không muốn nói thật ấy. Hiện tại đã sớm là thời đại vợ chồng bình đẳng, cho phép anh tùy hứng, không cho phép tôi tùy hứng sao, Lý Minh Hưu, rốt cuộc anh hiểu ra. Vợ anh đây là biến đổi biện pháp trừng phạt anh, thực hay, cô thành công làm anh cảm thấy bực bội. Nhưng mà anh muốn trừng trị cô thì có rất nhiều biện pháp, Lý Minh Hưu vuốt ve khuôn mặt người trong lòng, khinh thanh tế ngữ, đan đan. Em rốt cuộc có uống không, Dư Tế Đan chém đinh chặt sắt, không uống, Lý Minh Hưu giữ mặt cô lại, ánh mắt hai người tương giao, hô hấp cũng hòa vào nhau. Anh hỏi lại một lần nữa, uống hay không uống, không uống, không uống, Lý Minh Hưu mặt không biểu tình nói, em hôm nay nhất định phải uống sữa. Nếu em không muốn tự uống, anh đây có thể đút em uống, nói xong, anh buông Dư Tế Đan ra, ở trên y giường chờ mình, bưng ly sữa trên y tủ. Không nói hai lời liền nhấp một ngụm, Dư Tế Đan, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn động tác của Lý Minh Hưu, không phải chứ? Đút đút đút đút cô uống, Lý Minh Hưu ngậm sữa bò, dương mắt liếc Dư Tế Đan một cái, Dư Tế Đan cho rằng anh thật muốn đút cô. Vội vàng từ trong tay Lý Minh Hưu đoạt lấy sữa, miệng lẩm bẩm, ai cần anh đút, thật ghê tởm, tôi tự mình uống, tôi sẽ tự mình uống, nói xong. Cô ngoan ngoãn há to miệng uống xuống, sau đó một bên uống sữa, một bên chính nhìn thấy Lý Minh Hưu cười như không mà nhìn cô. Chậm rãi nuốt ngụm sữa trong miệng kia, Dư Tế Đan, cho nên nói, cô lại bị dụ, đem sữa bỏ uống đến không còn một miếng, Dư Tế Đan. Tức giận đến mức trực tiếp đem cái ly không ném vào người Lý Minh Hưu, anh, đồ không biết xấu hổ. Giống xong liền chui vào ổ chăn đưa lưng về phía Lý Minh Hưu, Dư Tế Đan quyết tâm cùng Lý Minh Hưu ly thân. Thời gian dài nhất cũng không kiên trì vượt qua được 12 tiếng đồng hồ, nói ngắn gọn chính là. Tên chồng Lý Mon Hưu nhà cô thật sự là quá không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ. Đạt cả giải thưởng thiên hạ vô địch cũng nên những lời này tốt nhất là dùng để mô tả mỗi mình tên Lý Minh Hưu. Thực mau hai người lại lần nữa trở nên gắn bó keo sơn, hoàn cảnh khí hậu hiện giờ, xuân thu giây lát lướt qua, hạ đông giây lát tức tới. Sáng sớm Dư Tế Đan ra cửa đi làm còn bị Lý Minh Hưu gọi lại, anh cố ý đem ra một khăn quàng cổ lông dê quấn Dư Tế Đan kín mít, cô nhìn gương. Dư Tế Đan, vì sao phải quấn cô như trái banh vậy, cái này cũng quá khó coi rồi, Lý Minh Hưu hết làm người đàn ông lãng mạn. Đột nhiên trở thành một người có thẩm mỹ lệch lạc của đàn ông vậy, Dư Tế Đan mặt ủ mày ê quá khó coi, Lý Minh Hưu thế nhưng lại ừ một tiếng. Càng quá phận hơn chính là anh lập tức tiếp một câu, anh biết, Dư Tế Đan, anh cố ý, lại bắt nạt cô. Vợ A tuy rằng bọn họ đều ăn mặc áo lông vũ thật dày, nhưng Lý Minh Hưu vẫn có thể đem Dư Tế Đan vững vàng mà ôm lấy, tuy rằng xấu, nhưng mà ấm áp. Quấn đẹp gió sẽ lạnh, đẹp là cho người khác xem, nhưng ấm áp là cho chính mình, anh là chồng em, là người một nhà, cho nên anh càng muốn làm cho em ấm áp. Dư Tế Đan chớp chớp mắt, ai nha, mùa đông khắc nghiệt, trong lòng lại ấm áp, Dư Tế Đan một đường ngâm nga bài hát nào đó mà đi tới đồn công an. Mới vừa thay cảnh phục, cửa văn phòng đã bị gõ vang, mời vào, người đến là La Đông Lỗi. Dư Tế Đan nhìn hắn, hỏi, có chuyện gì, La Đông Lỗi? Sở phó, cái này cần chị phê duyệt, được, để tôi nhìn xem. Dư Tế Đan ngồi vào bàn làm việc tiếp nhận hồ sơ La Đông Lỗi đưa qua. Cô đang lật xem kiểm tra, La Đông Lỗi thử thăm dò hỏi, sở phó, chị và anh nhà nhận chứng cũng được một thời gian rồi phải không? Khi nào thì cử hành hôn lễ đây, Dư Tế Đan, cô dương mắt nhìn La Đông Lỗi liếc một cái, không có trả lời, tiểu tử này, cái hay không nói. Nói cái dở lại khui ra, chính cô cũng không biết khi nào thì cử hành hôn lễ, muốn trả lời hắn thế nào đây, cô chỉ có thể thuận miệng đáp. Sang năm rồi nói sau, Dư Tế Đan phê duyệt xong, La Đông Lỗi yên lặng rời đi, nói đến hôn lễ trong lòng cô lại xuất hiện một bức tường. Cô không biết Lý Minh Hưu suy nghĩ cái gì, cô thậm chí không biết anh có muốn cùng cô cử hành một hôn lễ hay không nữa, kết hôn được một thời gian rồi. Cô thậm chí ngay cả chút tâm tư này của chồng cũng không đoán được, cô thật đúng là thất bại, đang lúc Dư Tế Đan chán nản. Cửa văn phòng lại một lần bị gõ, mời vào, người đến là Phương Gia Mai, Dư Tế Đan nhìn cô ta, mặc kệ cô như thế nào. Cũng không thể đem cảm xúc đi công tác, cô chỉ có thể cố nén, hỏi, có việc sao, Phương Gia Mai đem hồ sơ trong tay đưa tới trước mặt Dư Tế Đan, sở phó. Đây là tư liệu vụ án, đã sửa lại toàn bộ xong, mời xem qua, được, Dư Tế Đan mở hồ sơ ra, Phương Gia Mai lại tái phát bệnh cũ. Đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Dư Tế Đan, nhưng thời gian lần này thực ngắn, Dư Tế Đan bị nhìn chằm chằm sắp bực bội, cô ta đã mở miệng hỏi. Sở phó, lần trước gặp qua chồng chị, Gia Hoành vẫn luôn nghĩ việc này, cho nên nhất định muốn em lại đến tìm hai vợ chồng chị hẹn gặp. Anh ấy muốn mời anh chị ăn một bữa cơm, tiềm thức Dư Tế Đan cảm thấy đây rõ ràng là hồng môn yến, không cần, một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa thời gian qua bao lâu rồi chứ, hà tất vẫn luôn để ở trong lòng, đúng vậy, sở phó, một bữa cơm thôi mà, Dư Tế Đan. Cô theo bản năng muốn lấy lý do tăng ca mà cự tuyệt, nhưng lập tức liền nghĩ đến vụ án lần trước vừa kết án có hai ngày, Phương Gia Mai nghĩ nghĩ. Lại nói, sở phó, nếu anh chị cảm thấy ngại, chúng ta cũng có thể mời thêm các đồng sự trong sở đi cùng, nếu đã nói như vậy. Cô lại đùn đẩy cũng không tốt lắm, Dư Tế Đan liền nói, sao cũng được, cô muốn làm gì thì cứ theo thế mà làm. Chẳng qua chồng tôi hôm nay đi không được, anh ấy có công tác, một mình tôi đi thôi. Dư Tế Đan không nghĩ lại để Lý Minh Hưu xuất hiện trước mặt các đồng sự, ông xã đẹp trai như vậy, 360 độ đều đẹp không góc chết. Cô muốn tự mình lưu trữ chậm rãi mà ngắm, không cho bọn họ có cơ hội đâu, hừ, Phương Gia Mai, vậy để em đi báo với các đồng sự. Dư Tế Đan gật gật đầu, Phương Gia Mai vừa đi, Dư Tế Đan cầm lấy di động nhắn cho Lý Minh Hưu một tin, buổi tối cùng các đồng sự đi tiệc. Em không về nhà ăn cơm nha, thực mau Lý Minh Hưu trả hồi thư, được chơi vui vẻ, Dư Tế Đan chu chu môi, cùng Gia Mai và một đám người kia. Có thể vui vẻ thì đúng là có quỷ mới tin, cơm chưa xong, đi ngang qua phòng hồ sơ, Dư Tế Đan nhìn thấy bên trong vây quanh một đám người. Hơn nữa những người đó không biết đang nghị luận cái gì, cô nghe không rõ lắm, nhưng có thể cảm giác bọn họ đặc biệt hưng phấn, Dư Tế Đan đi vào. Cô thật ra đối với cái những người đó đang xem không có hứng thú, chỉ là muốn tận chức tận trách, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói. Mọi người không cần ở trong phòng hồ sơ túm tụm như vậy, nếu muốn thảo luận, tốt nhất đi văn phòng hoặc là phòng họp, lời còn chưa nói xong. Dư Tế Đan hơi nhíu mày, hỏi, làm sao vậy, vì sao một đám các đồng sự kia, bất luận là nam hay là nữ? Mỗi người đều dùng ánh mắt vị thâm trường nhìn cô chằm chằm vậy, sao vậy, Dư Tế Đan cúi đầu nhìn cảnh phục chê y người mình. Cũng không có vấn đề gì mặc phòng hồ sơ yên tĩnh không tiếng động, mọi người sao lại thế này, Dư Tế Đan nhăn chặt ấn đường, tập thể đều câm sao? Mặc dù Dư Tế Đan nói như vậy, mọi người vẫn như cũ không nhúc nhích mà duy trì nguyên dạng, qua hơn 10 giây, mới có một nữ đồng sự rụt rè nói.